Mà Thế Đại trở về. Chương 145, hận ý ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Khuông Chí Nhiên đâu còn cũng có trước hăng hái bộ dáng. Cả người suy yếu nằm ở nơi đó. Trên tay cắm treo châm. Bên cạnh hai tên xinh đẹp nữ y tá cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Nhi tử ta lúc nào có thể tỉnh? Khuông Thành mặt âm trầm. Mấy ngày trước đây Khuông Chí Nhiên vọt tới quân khu thời điểm thế nhưng là dọa sợ một bọn người. Cái kia bị chặt rơi tay một mở cửa xe liền rơi ra đến. Nhìn thấy mà giật mình. Người nào sao mà to gan như vậy? Cũng dám chém đứt thiếu tướng nhi tử một cái tay. Đáng tiếc Khuông Chí Nhiên là cố nén chạy đến quân khu. Trên đường đi kém chút đâm chết chính mình nhiều lần. Chờ đến về sau liền nghẹo đầu ngất đi. Không có trực tiếp chết hay là bởi vì hắn hiểu một điểm cơ bản cầm máu quá trình. Đợi không được nhi tử thanh tỉnh. Khuông Thành vị này tay cầm quân quyền thiếu tướng sớm liền như là sắp phun trào hỏa sơn. Đã liên tiếp giết mấy cái nguyên bản cùng hắn ở giường bên trên phiên vân phúc vũ qua quân khu chuyên trúc nữ y tá. Khuông Thành nổi giận đem toàn bộ quân khu binh lính đều chấn động đến cẩn thận từng ly từng tí. Sợ rơi nhược điểm bị Khuông Thành nhất thương băng. Giờ phút này đã không phải là kỷ luật nghiêm cẩn thời đại văn minh. Mà thế đến để quyền cao chức trọng người càng thêm không kiêng nể gì cả. Hoa Hạ còn không có ngược lại. Quân đội vẫn là thế lực lớn nhất. Bọn họ chức vị. Còn tại, đối mặt ngữ khí tràn ngập sát ý Khuông Thành. Hai tên sóng lớn, ngực bự, mông mập nữ y tá khúm núm một câu không dám nói. Còn kém trực tiếp quỳ xuống. Khuông Thành thiếu tướng bảo bối nhi tử nếu là có một cái sơ suất. Các nàng cả hai cùng tồn tại tức liền sẽ đi vào trước mấy tên chết đi y tá theo gót. Thời đại văn minh quân khu nhân viên y tế là cái mỹ xoa. Nhưng ở mặt thế làm theo hoàn toàn tương phản. Coi như hai tên xinh đẹp nữ y tá dọa đến lê hoa đái vũ. Khuông Thành trong tay thương đã kìm nén không được lúc. Ách, a, nằm hôn mê vài ngày Khuông Chí Nhiên bỗng nhiên suy yếu gọi hai tiếng. Ngay sau đó mở ra một đôi hoảng sợ quá độ hai mắt. Tỉnh, Khuông Thành vội vàng một nắm chặt nhi tử tay. Cha, nhìn thấy phụ thân, Khuông Chí Nhiên vội vàng hô to. Chấm, tay ta nối liền không, quảng cáo. Khuông Thành ánh mắt ảm đạm xuống. An ủi, đừng quản nhiều như vậy. Nói là ai xuống tay với ngươi? Lão tử giết hắn, tay. Khuông Chí Nhiên cử chỉ điên rồ nỗ lực giơ tay trái lên. Nhưng là làm sao đều nâng không nổi đến. Tay ta đâu? Tay. Khuông Thành bất đắc dĩ chỉ có thể thẳng thắn. Ta sẽ tìm được tốt nhất chi giả cho ngươi. Không. Khuông Chí Nhiên nghe được chi giả hai chữ lập tức phát cuồng kêu to. Chấm. Ta không muốn chi giả. Tay ta. Chấm. Đối mặt con trai của điên cuồng. Khuông Thành cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể một chân gọi hai tên y tá đạp trên mặt đất. Vô dụng phế vật. Hai tên nữ y tá không dám nói lời nào. Khuông Chí Nhiên lúc đến đợi cái tay kia sớm liền không thể đón thêm bên trên. Trên thực tế có thể bảo trụ Khuông Chí Nhiên mệnh đã rất lợi hại kỳ tích. Hào hoa nhà xe bên trong làm ầm ĩ cho tới trưa mới an tĩnh lại. Giờ phút này Khuông Chí Nhiên đã không có khí lực hô. Chỉ có thể bị động tiếp nhận sự thật. Tay hắn không. Bị người dùng búa chặt đi xuống. Nói. Là ai? Khuông Thành âm mặt lạnh lấy. Thù này hắn nhất định muốn vì nhi tử báo. Sở Hàm. Sở Hàm. Khuông Chí Nhiên bỗng nhiên lần nữa điên cuồng kêu to. Liều mạng dùng còn sót lại khí lực dùng lực vuốt ghế xô. Pha. Không một chốc còn chưa hoàn toàn kết vảy vết thương liền bắt đầu rướm máu. Hận ý, ngập trời, đây là một chỗ trang viên, rất lớn cũng rất loạn, mà thế bạo phát để chỗ này nguyên bản non xanh nước biếc đại hưng trang viên bị tao đạp thành một chỗ hoang địa. Trong trang viên chỗ tòa kia dùng hết tâm tư thành lập biệt thự tràn đầy thê lương. Không có không sức sống, Sở Hàm mang theo mười mấy chiếc xe trùng trùng điệp điệp lái vào nơi này thời điểm. Tất cả mọi người không nghĩ ra, một mảnh hoang dã. Có thể có cái gì? Các ngươi ở chỗ này chờ. Sở Hàm nói xong câu đó. liền mở ra D55 hướng trong trang viên bộ chạy tới. Trong xe Bạch Duẫn Nhi, cùng bên trên cùng Tô Hành không có xuống xe. Sở Hàm cũng không có khiêng kỵ bọn họ. Đằng sau mười mấy chiếc xe người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có thể đem xe dừng sát ở ven đường. Lặng lặng nhìn lấy D55 một mình lái vào. Lão đại cố ý đường vòng. Chính là vì tới nơi này. Lô Hoành Thịnh sờ lấy đầu mình. Chết đều nghĩ không ra nguyên do. Đừng hỏi. Đừng nghĩ. Trần Thiếu Gia liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cái này du mộc đầu muốn mặc cũng đoán không ra ta lão đại ý nghĩ. Nói ta đoán không ra Sở Hàm lão đại ý nghĩ ta đồng ý. Lô Hoành Thịnh có chút không phục. Nhưng là nói ta du mộc đầu ta có thể không đáp ứng. Ngươi cũng chưa chắc so ta thông minh bao nhiêu a. Trần Thiếu Gia chỉ trên tay mình súng tự động. Ở tại cái dạng gì vị trí thì làm cái đó sự tình. Ta không phải người thông minh. Cho nên ta liền phụ trách nổ súng. Lão đại nói đánh này ta liền đánh đâu. Dù sao cái gì đều không muốn. Còn ngươi, không có cái kia não tử liền hào hào ở lại khi sức lao động. Khác cản trở là được. Lô Hoành Thịnh bị Trần Thiếu Gia một lời nói á khẩu không trả lời được. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng là cái này lý. Sở Hàm bên người thiếu người A, không thiếu A, có thần thương thủ. Có chiến lực tăng mạnh nữ sát thần. Có thầy thuốc có hóa học gia có vật lý học gia còn có một cái nhìn không thấu khoa học kỹ thuật trạch. Văn đem võ tướng toàn có. Lại thêm Sở Hàm cái kia không cần đoán cũng biết đầu. Lô Hoành Thịnh nhất thời cảm thấy mình có chút có cũng được mà không có cũng không sao. Đồng dạng chính đang suy đoán Sở Hàm ý đồ Hà Bồi Nguyên cũng là cười khổ. Chính mình sinh hoạt hơn nửa đời người. Còn không có Sở Hàm bên người một cái 20 tuổi bàn tử nhìn thấu hoàn toàn. Lại nhìn một cái buồn bực không gặm âm thanh bổ sung thực vật cùng thể lực Trình Hiền Quốc cùng Diệt Tử. Lại nhìn về phía toàn tâm toàn ý cho Lạc Tiểu Tiểu kiểm tra thượng quan Vũ Hinh. Sau cùng ánh mắt rơi vào thượng cửu đệ trên thân. Cái này nhìn không ra sâu cạn nữ nhân chính vẻ mặt thành thật xử lý chính mình dáng vẻ. Cái kia xuân quang tràn lan yêu diễm gương mặt mang theo tư niệm người nào đó đỏ ửng. Mỗi người đều tại làm chính mình thuộc bổn phận sự tình. Mặc kệ mục đích là cái gì, cự đại trang viên đường đồng dạng không dễ đi. Không phải là bởi vì zombie, mà chính là những cơ nhân biến dị đó sau sinh trưởng tốt cỏ dại. Cơ hồ đem cải tiến qua D55 cho chôn ở bên trong. Thần tượng. Cùng bên trên cái thứ nhất không nín được. Chúng ta vì sao tới nơi này a? Quảng cáo. Đồng dạng không hiểu Tô Hành vội vàng vành tai. Hắn cũng muốn biết. Tâm lý đã sớm ngứa không được. Bạch Duẫn Nhi là một cái duy nhất bất động thanh sắc không có chút rung động nào người. Cùng hai cái xoa lấy tay vội vã không nhịn nổi nam nhân hình thành so sánh rõ ràng. Bình tĩnh bộ dáng tựa như là đến đi dạo. Còn kém cầm cái máy chụp hình vỗ xuống cái này vứt bỏ trang viên cảnh đẹp. Sở Hàm liếc Bạch Duẫn Nhi liếc một chút. Không có ý định hướng mấy người giải thích. Đến liền biết. Một hồi nói ít nhìn nhiều. Ách. Cùng bên trên cùng Tô Hành đồng thời sửng sốt. Hai cái thông minh nam nhân liếc nhau. Không hỏi thêm nữa. D55 lái xe một đường chạy đến cái kia duy nhất nhà trước mặt. Cao cửa sắt lớn lộ ra âm u cảm giác. Xe dừng lại, Sở Hàm không có còn lại động tác, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi đang điều khiển vị bên trên. Tay tùy ý đặt ở trên tay lái không rên một tiếng ở lại. Ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi kế tài xế bên trên Bạch Duẫn Nhi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Xem bộ dáng là dự định ngủ, thời gian cứ như vậy qua hơn 5 phút. Trong xe chỉ có Bạch Duẫn Nhi đều hô hấp và bên ngoài ở một bên đáng yêu tư thế ngủ. Sở Hàm còn duy trì trước đó động tác. Liền cái còi đều không theo. Cùng bên trên cùng Tô Hành hai người đã sớm nhẫn không đi xuống. Nửa đường nhìn Sở Hàm mấy mắt. Mỗi khi bọn hắn muốn nói lại thôi thời điểm lại nhìn thấy Sở Hàm bộ kia trầm tĩnh mặt liền một câu hỏi không ra đến. Ngay tại cùng bên trên cùng Tô Hành hai người này sắp bị này quỷ dị tình huống kìm nén đến một thân đổ mồ hôi thời điểm. Tư tư,